Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 131, phổ độ chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân hốt hoảng của đồng đội đã ngừng. Tiếng boss tuần tra lại như gần bên tai bởi vì tư thế cong người ra sau. Lúc ngã lên giường, cậu áp lưng vào người úp chăn, sau đó còn đắp chăn đến khi nhận ra. Cậu gần như được anh ôm trong lòng. Cảm giác này lạ lẫm mà kỳ diệu. Nhất là trong tình huống như vậy, không hiểu sao khiến nhịp tim cậu mỗi lúc một dồn dập. Túc Mạc nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, chờ boss đi xa, kênh đoàn đội bỗng khôi phục náo nhiệt. Mấy người sợ gì nhỉ, nói trong kênh boss có nghe được đâu. Sợ chứ, ai biết vừa lên hai boss đã xông ra. Trốn được chưa, rồi, cô ta mới đi ngang qua trước mặt tôi, không phát hiện ra tôi. Mấy người trốn ở đâu vậy, anh mướp đắng chết rồi. Vừa rồi, tất cả mọi người, nhờ có Hồng Quả Quả nhanh trí nhắc nhở, kịp thời tìm được vị trí ẩn núp, ngoại trừ mướp đắng. Một phần là do anh ta phải tăng boss nam, hai là do tốc độ di chuyển không thể chạy nổi với boss. Khi mọi người an toàn chạy trốn, anh ta đã lạnh lẽo nằm trên sàn nhà. Không gian tầng 9 không lớn, nhưng trưng bày rất nhiều đồ đạc, có hẳn hai cái tủ đồ, hai cái bàn, thậm chí còn có bình phong, màn cửa màn che. 9 người còn sống, có người trốn trong tủ, có người trốn dưới gầm bàn. Thanh Phong nói, tôi đang ở trong tủ, có 3 người, nếu không phải Tiểu Ngân Hoa người nhỏ ngồi xổm được thì chắc cả 3 bị xiên rồi. Hồng Quả Quả, tôi thấy anh mướp đắng rồi, lát nữa tôi đi hồi sinh cho. Apple, anh em nhà Dưa đâu rồi? Dưa Hami, em đang trốn trong tủ quần áo, hình như chỉ qua ở dưới gầm bàn. Hắn nói, nhưng em không thấy Dưa Hấu đâu hết. Lúc này một giọng nói vang lên, Dưa Hấu nhỏ giọng bảo. Vừa rồi vội quá tôi chui xuống gầm giường, nhưng hình như trên giường có người, đừng bảo là boss nhé. Hồng Quả Quả vãi trường, từ góc của tôi nhìn sang cũng thấy trên giường nhô lên kìa. Thanh Phong trốn trong tủ, không phải chứ, ban ngày ban mặt, đám người nói được một nửa, chỉ huy lên tiếng. Trên giường là tôi, một, mọi người, Hồng Quả Quả, anh ăn gì gan to thế? Lên cả giường boss. Thanh Phong hỏi, anh Hành đâu, sao không thấy nói gì thế? Úp chăn đáp, đây, anh báo vị trí, tôi cũng ở trên giường. Cả đoàn im lặng, Túc Mạc hỏi, sao thế? Một, Hồng Quả Quả đột nhiên nói, không có gì, chắc là thưởng thức của bọn em hơi hạn hẹp. Túc Mạc đợi boss đi xa mới hơi vén chăn lên, thò ra ngoài quan sát. Có vẻ như tầng 9 này là phòng của boss nam nữ, chỗ giường cậu đang nằm được đặt ở giữa căn phòng. Tuy là tạo một căn phòng trên đoạn hành lang vòng cung không có một cái lan can nào thật sự rất kỳ, nhưng có thể khẳng định đống đồ nội thất tưởng như chướng ngại này có tác dụng nhất định. Từ góc của cậu nhìn sang, có thể thấy lờ mờ đằng trước là bàn với tủ, còn có một cái bình phong chắn tầm mắt. Mướp đắng chết ở ngay gần bình phong, mà Hồng Quả Quả thì ở gầm bàn cách đó không xa. Nghe đồng đội miêu tả, cùng với vị trí hiện tại của mình, Túc Mạc phân tích. Cầu thang lên tầng 10 chắc hẳn ở gần cái tủ chỗ Thanh Phong trốn, phải nghĩ cách đưa người lên tầng 10 mới biết được cách vượt qua. Còn một điểm nữa, bọn họ nhất định phải thắp sáng bích họa tầng 9. Lúc này, hai con boss đang yên lặng tuần tra bốn phía, Túc Mạc nhìn thấy boss nam đưa lưng về phía cậu, chợt chú ý tới thanh máu của nó, 99, thanh máu thuộc tầm trung. Con boss này có thể chịu công kích, mà với tình huống hiện tại, chưa biết chừng có thể giết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc nghĩ đến đây lại do dự, cậu luôn thấy có gì đó không đúng. Tách ra theo đội hình ban nãy đã nói, lát nữa người ở gần cầu thang nghĩ cách lên tầng 10 trước. Thanh Phong Hòa Thụ Ngân Hoa và Hồng Quả Quả lên tầng 10, những người khác di chuyển tránh boss. Chúng ta cố gắng lấy giường làm trung tâm, tất cả hãy đứng ở cùng một hướng. Túc Mạc không nghĩ nhiều nữa, dựa theo tin tức hiện có phân chia. Chú ý! Người lên lầu phải xác định được tình huống tầng 10, người ở tầng 9 phải tìm được cơ chế boss. Mục tiêu của chúng ta là thắp sáng bích họa, lấy bích họa làm ưu tiên. Người trong đoàn nghe được nhao nhao đáp lời. Hồng Quả Quả hỏi, vậy em hồi sinh anh mướp đắng nhé. Hồi sinh xong phải hành động ngay, tất cả di chuyển tới chỗ mướp đắng. Túc Mạc sắp xếp xong nói, Quả, ra đi. Hồng Quả Quả lập tức khóa mục tiêu lên mướp đắng cách đó không xa. Y trốn dưới gầm bàn đọc chú hồi sinh cho mướp đắng. Giây phút đó, tất cả đồng đội cũng xông ra. Hai con boss đang tuần tra nhận thấy biến động, nhất là boss nam, Đúng lúc nó ở gần mướp đắng vừa hồi sinh nó đã xông tới. Mướp đắng, kéo Boss đưa lưng về phía bọn em. Túc Mạc gọi thú triệu hồi, khi Boss nữ lao tới, cậu đặt gấu ở sau lưng, cướp được thù hận của ả, con gấu to lớn chặn sau lưng mọi người, ngăn cách đồng đội và Boss nữ. Túc Mạc chủ động đảm nhiệm vị trí tăng phụ, cùng mướp đắng mỗi người kéo một con. Mướp đắng ở đằng trước kéo Boss nam, Túc Mạc ở đằng sau kéo Boss nữ, đồng đội kẹp giữa, đứng trong phạm vi trị liệu của Dư Hami. Y sư tập trung tanker với gấu, mướp đắng kéo Boss nam, chú ý chỗ đứng. Tầm xa đứng ra sau gấu, cận chiến xem cơ hội mà đánh, tập trung đánh Boss nữ. Túc Mạc vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức hành động, rất nhanh đã căn cứ theo địa hình và vị trí của Boss để điều chỉnh vị trí, bắt đầu triển khai thế công. Boss nam có sát thương cao và đẩy lùi ngắt quãng, nhưng gió của Boss nữ gây ảnh hưởng quá lớn, bọn họ phải khống chế con Boss có tổn thương quần thể này trước. Quả nhiên, bắt đầu đánh được một lúc, trên người Boss nữ lại vang lên tiếng trang sức va chạm, sau đó là luồng gió lớn xuất phát từ tay cô ả, thổi cho gấu phải lùi nửa bước. Người trong đoàn biết phối hợp, trước đó còn từng đánh Boss cảnh xuân, biết gấu còn có một tác dụng là cản gió. Nên khi Momo cho gấu chặn trước, không cần chỉ huy nói nhiều, bọn họ đã biết phải xử lý như thế nào. Thích khách nghe tiếng mà đánh, thấy tiếng gió phải tránh ngay. Túc Mạc thả Huyền Vũ ra nối dây với mướp đắng, vừa chú ý Boss nữ vừa để ý động tĩnh của Boss nam. Đây là hai Boss, theo cách nói của đồng đội thì gặp hai Boss phải chú ý kỹ năng tương tác giữa chúng. Cách tốt nhất là không để hai con Boss này đứng chung một chỗ. Kỹ năng của Boss nam không có gì thay đổi, nhưng theo máu dần tụt, Boss nữ xuất hiện kỹ năng cơ chế thứ hai. Kỹ năng lần này là tổn thương quần thể, còn kèm đi bắp mất máu liên tục 5 giây. Túc Mạc không nghĩ nhiều lập tức thả ra tinh linh hoa cỏ, dùng hưu đoàn để đỡ cái đi bắp 5 giây, đồng thời dùng trị liệu đơn của tinh linh hoa cỏ lên gấu. Lúc đánh chú ý danh sách thù hận, đừng để thù hận vượt quá gấu, đợi trào phúng CD. Suy cho cùng gấu vẫn là thú triệu hồi, chỉ có một kỹ năng, lực công kích cũng không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống chiến sĩ có rất nhiều kỹ năng để ổn định thù hận, nó chỉ có thể dùng trào phúng liên tục trong thù hận, nguy cơ OT cực lớn, nhất là khi 4 DPS bên này đều có công kích cao. Thích khách tốc đánh nhanh, trận pháp sư có trận pháp trồng lên, pháp thuật kiếm lại được mệnh danh là pháo đài của các nghề hệ pháp. DPS có sát thương càng cao, nguy cơ OT bên cậu càng lớn. Lúc này, nhóm 3 người lên tầng 10 đã sắp tới đỉnh cầu thang, sau đó họ phát hiện, cái cầu thang này có khóa, không có chìa khóa thì không đi tiếp được. Anh, muốn lên tầng 10 thì phải tìm chìa khóa. Hồng quả quả kêu, Túc Mạc nhíu mày, xuống tìm chìa khóa, hỏa thụ ngân hoa gọi gấu yểm hộ, thanh phong bảo vệ quả, đừng để trị liệu chết. Ngăn tủ rồi ngăn kéo, thậm chí còn có thể ở trong mấy cái bình hoa. Phạm vi cần tìm quá lớn, mà ánh sáng lại không đủ, có tìm được hay không còn rất khó nói. Bọn họ chỉ có thể nhảy xuống khỏi cầu thang, tách ra tìm từng món đồ. Hồng quả quả vốn còn phải để ý máu của đồng đội, nhưng thấy Dư Hami hưu rất ổn, y bèn chuyển sang trồng bắp khác và hồi mana. Dư Hami không hổ là y sư trên bảng xếp hạng, kỹ thuật ý thức đều online, chỉ huy Momo còn tạo không gian an toàn nhất cho hắn, hắn chỉ việc không ngừng trị liệu cho đồng đội, một hưu 6 cũng không sợ. Điểm khác nhau giữa y sư và trị liệu sư thể hiện quá rõ. Nghề nghiệp tạo chênh lệch ưu thế, địa vị vú to sừng sững không ngã. Một ít sư có kỹ thuật có ý thức, lượng trị liệu thật sự quá ổn định. Lúc này, đoàn chủ lực đã đánh cho Boss nữ còn 90. Máu, ả xuất hiện kỹ năng thứ ba. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng điểm danh, ả tháo vòng tay ra đeo cho người chơi. Người chơi lập tức bị khống chế, trên người xuất hiện trạng thái. Vòng khóa, cần đồng đội đánh bay trạng thái này thì mới được giải cứu. Cái khóa này tới quá đột ngột, người đầu tiên trúng chiêu là chỉ qua. Đồng đội phải tới giúp cô gỡ khóa, nhưng tốn khoảng 5-6 giây. Cái khóa này không thể xuất hiện trên người trị liệu hoặc tanker, rất dễ dính tình huống mất thù hận hoặc gián đoạn trị liệu. Có khóa phải phá ngay, trừ tanker và y sư thì các DPS khác phải chuẩn bị để phá khóa bất cứ lúc nào. Túc Mạc lập tức nói, Hồng quả quả chú ý HP của mọi người, Hồng quả quả ok. Nói tiếp, bọn em tìm hết rồi, không thấy chìa khóa. Thanh Phong lại nói, chẳng lẽ chìa khóa ở trên người boss? Lời này vừa ra, mấy người trong đoàn lập tức chửi bới. Cái đờ mờ, nếu ở trên người con kia thì lấy kiểu gì? Không thể nào, vậy khác nào phải giết được bọn nó mới lấy được chìa khóa. Cái này không phù hợp với quy luật, phải là tầng 10 trả tầng 9 sao chứ? Giết boss rồi thì cần gì lên tầng 10 nữa? Muốn lấy thì cũng được thôi, nhưng mấu chốt phải biết nó nằm ở đâu. Túc Mạc cau mày, nếu là giấu trên người boss thì chỉ có thể giết bọn nó xong sờ xác mới tìm được. Nhưng tôi nghĩ đầu não sẽ không thiết lập như vậy, bắt bọn mình giết hai boss thì quá lẫn lộn đầu đuôi, nếu chìa ở trên người bọn nó thì hẳn là ở nơi rất dễ thấy. Mướp Đắng và boss Nam liên tục quần nhau, anh ta nói. Trên người boss Nam không có gì hết, mọi người xem boss nữ đi. Trên người boss nữ có một cái túi gấm, chỉ qua đột nhiên nói. Bà nãy em vòng ra sao thả kỹ năng nhìn thấy, có phải là chìa khóa để trong đó không? Vãi nổi túi gấm, là túi đựng đồ ấy hả? Vậy có thể là đựng chìa khóa đó? Không, quả quả tin chắc, tìm khắp nơi rồi không thấy, vậy chỉ có thể là ở trên người boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ qua thử thò tay túm cái túi gấm bên eo boss, boss nữ đột nhiên trở tay cho cô một đòn, máu của chỉ qua chỉ còn 10. Cô không thể không lùi lại. Túi gấm buộc chặt lắm, chỉ cần chạm vào là boss sẽ tấn công. Một, không, quả quả, đương nhiên rồi, phải nghĩ cách lấy thôi. Tầng 9 có hai boss, vừa khó vừa dở hơi thì chưa nói, thế mà chìa khóa lên tầng 10 còn cho boss cầm. Đầu não làm cái cơ chế hại người này ở tầng 9-10, nó hoàn toàn không cho người chơi cơ hội dùng mánh khóe, nói thẳng ra là muốn lên tầng 10 cũng được thôi, nhưng trộm được chìa của boss rồi lại nói. Kéo thêm mấy lần đi. Chắc sẽ giật được thôi. Không, quả quả nói, em lên đi chỉ qua, anh hưu em cho. Túc Mạc, những người khác đánh tiếp, tranh thủ cơ hội cho chỉ qua. Trộm đồ từ người boss là việc cần sự tỉ mỉ, vì chạm một cái rất có thể sẽ bị ả đánh chết. Cả đội dốc sức đánh boss, khiến đối tượng công kích chủ yếu của ả chuyển thành gấu. HP thoáng cái đã xuống 85, chỉ qua nhiều lần thử, túi gấm càng kéo càng lỏng. Cuối cùng thật sự bị cô giật xuống. Túi gấm vừa mất, boss nữ tái mặt, đột nhiên hô to. Ta mất đồ rồi, lúc này giá nến trên bàn bỗng rực cháy, chiếu rọi nơi tối tăm này khiến bài trí càng thêm rõ ràng. Lực công kích của boss nữ đột nhiên tăng lên cấp độ mới, một chiêu đã khiến gấu còn không tới nửa máu. Túc Mạc vội nói, lùi hết lại, tránh đằng sau gấu. Lần này gió của boss nữ càng thêm mãnh liệt, thổi gấu lùi lại hai bước. Có thể sánh ngang với đứa con mùa xuân. Chỉ qua cầm túi gấm trốn đằng sau, mở ra quả nhiên thấy một cái chìa khóa. Chỉ qua đưa cho Hồng quả quả, lấy được chìa rồi, Túc Mạc quan sát xung quanh, xác định rồi nói. Ba người các cậu lên trên đi, những người khác ở lại. Nhớ là không được mở tranh, mấy người kia lập tức xuất phát, không dám lãng phí thời gian. Hồng quả quả đi được một nửa ngừng lại, do dự hỏi. Anh, không cần em ở lại à? Công kích của boss mạnh lên, trị liệu của Dư Hami cũng có hạn, HP của mọi người đều không đầy, chỉ ổn định ở mức 70. Nếu chỉ dựa vào một mình Dư Hami thì thật sự có hơi nguy hiểm. Đi, một tầng không thể có hai trị liệu. Túc Mạc nhìn y, dù tất cả mọi người chết thì chỉ cần cậu không chết chúng ta vẫn còn cơ hội. Hai tầng cuối có quá nhiều biến động, bọn họ không thể mạo hiểm giữ hết trị liệu ở tầng này. Giữ được một người mới là mấu chốt. Hơn nữa còn phải đợi đồng đội đi lên xem tình huống trên tầng 10 như thế nào. Chỉ cần còn một người, bọn họ sẽ không thất bại. Đám Hồng quả quả đi lên, tất cả người dưới tầng 9 bắt đầu dốc sức đánh. Đội 2 cuối cùng chỉ có 3 người lên tầng 10, 2 DPS ở dưới hỗ trợ. Túc Mạc nhìn chằm chằm lượng máu của boss, cậu cảm thấy rất lạ. Bọn họ đã đánh với nó khá lâu, nhưng bích họa tầng 9 không hề có dấu hiệu sáng lên. Không sáng đồng nghĩa với không nhận được nhiệm vụ. Dù Hồng quả quả có cho họ biết nội dung bích họa tầng 10 thì cũng không thể hoàn thành. Apple nói, cũng may là con boss này ra chiêu theo phần trăm máu. Nếu bên boss nam mà có 3 kỹ năng nữa thì bọn mình không đối phó nổi. Dư Hami cũng nói, đúng, vị trí hiện giờ của bọn mình rất an toàn. Nhưng nếu boss nam cũng thả chiêu thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Phần trăm máu, Túc Mạc nghĩ đến đây thì con ngươi co rụt. Đúng rồi, tỷ lệ HP. Con boss này dùng tỷ lệ HP để ra chiêu, như 95. Có chiêu mới, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có kỹ năng mới, mà kỹ năng của nó lại có quy luật, không đến mức chí mạng. Ví dụ trước khi quạt gió sẽ có tiếng trang sức leng keng, hay vòng khóa người thì có thể giải cứu. Cơ chế cũng không khó hơn các con boss khác. Rất bình thường, nếu có hai trị liệu thì họ gần như chỉ cần đứng một chỗ xả chiêu. Nhưng càng đơn giản thì boss càng không đơn giản. Nếu nghĩ theo logic bình thường, vậy 80. Tiếp theo sẽ cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ ra thứ gì đó. Điều chỉnh đội hình, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ năng phòng ngự. Túc Mạc nhìn máu boss, chú ý 80, một khi boss có gì bất thường phải dùng kỹ năng ngay. Chỉ huy nói như vậy, tất cả mọi người cảnh giác. Con boss này mở đầu khó, ổn định lại thì có vẻ thật dễ dàng. Nhưng đây là tầng 9, có đơn giản thì nó vẫn là kỳ văn 5 sao. HP từng chút tụt xuống. Tất cả nhìn máu của boss nữ sắp tới 80. Túc Mạc vừa đánh vừa tự hỏi, còn gì đáng ngờ không? Tại sao lại là hai boss? Nếu hai boss có kỹ năng phối hợp thì sao vẫn chưa xuất hiện? Kỹ năng phối hợp của kỳ văn sẽ không đơn giản như vậy. Thiết lập hai boss là để chúng kết hợp với nhau. Theo logic bình thường của kỳ văn khiêu chiến, cái kỹ năng này chắc chắn sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ là hai boss gặp nhau thì mới xuất hiện? Không đúng, nếu vậy thì ngăn cản chúng quá đơn giản. Trừ phi cơ chế của chúng không phải là gặp nhau. Apple nói, mọi người chú ý nhé, sắp 80. Rồi, Túc Mạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gấp gáp nói. Dừng tay, nhưng đã chậm, 80. Vừa đến, boss đổi động tác. Túc Mạc liếc nhìn kỹ năng của tinh linh hoa cỏ, lại nhìn số tầng trị liệu trên người mình. Cậu sửng sốt, đưa ra một quyết định khác, lập tức nói. Giữ lại hưu đoàn, y sư chồng bắp trị liệu cho tôi. Không cần quan tâm những cái khác. Mọi người, chờ chút, bắt bọn em cai sữa sao? Auti tới mà bắt người ta cai sữa. Cho dù bọn họ theo Momo chinh chiến vô số lần cũng không hiểu nổi mệnh lệnh này. Lần đầu tiên gặp chỉ huy bảo trị liệu ngừng hưu chỉ cần chồng bắp không thể cứu mạng được. Dư Hami sửng sốt, nhưng vẫn nghe lời ngừng hưu cho đồng đội, cấp tốc chồng bắp trị liệu cho chỉ huy. Thời điểm đến, bích hỏa xung quanh đột nhiên sáng lên. Boss nữ điên cuồng, một phát giết gấu triệu hồi. Gấu chết, thù hận của boss nhảy lên Momo. Ngay sau đó là một chiêu ulti đập xuống 4 tầng trận pháp phòng ngự, trận pháp xuất hiện vết rách. Không chỉ có vậy, boss nam luôn bị mướp đắng giữ chân đột nhiên đổi hướng. Nó vọt tới trước mặt mọi người, đứng sau boss nữ, triển khai ulti, dữ dội chém cả đám. Hai chiêu ulti hoàn toàn phá hủy trận pháp phòng ngự của trận pháp sư. Ngay cả đại kiếm trận của pháp thuật kiếm cũng bị phá giải. Boss nữ tới 80. HP, hai con boss thế mà đồng thời tấn công Momo giữ thù hận của boss nữ. Hai chiêu ulti giáng xuống, 5 người chỉ còn một nhúm máu. Kỹ năng phòng ngự đã hết, tinh linh hoa cỏ bắt đầu hưu đoàn. Túc Mạc quan sát tư thế của boss, sắc mặt trở nên nặng nề. Vẫn chưa dừng lại, dư hấu, cứu, dư hấu và chỉ qua đã chết. Tiếp đó là Apple ngã xuống. Hồng quả quả ở tầng 10 thấy tình trạng này trợn tròn mắt. Ôi mẹ ơi, mọi người bị sao vậy? Dư Hami muốn đổi mục tiêu cứu trận pháp sư, lại nghe được chỉ huy nói. Đừng ngừng, bọn họ chết mới an toàn. Mấy người đang lau sàn. Trận pháp sư cắn thuốc, tiếp tục chịu đòn chồng thêm 2 tầng trận pháp. Huyền vũ của triệu hoán sư chuyển mục tiêu, nối với trận pháp sư ở giây phút cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mướp đắng xông tới mở khiên cự sơn, hai tầng phòng ngự nhanh chóng triển khai, nhưng công kích của boss còn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục. Dư Hami thoáng khựng lại, hắn thấy 3 người kia ngã xuống rồi boss vẫn liên tục xả chiêu. Công kích mãnh liệt như vậy, hắn mới hiểu, vừa rồi có hưu đoàn thì cũng không cứu được đồng đội. Tiến công liên tục như thế, bọn họ căn bản không sống nổi, ulti boss nữ ở 80. Máu chính là một chiêu diệt đoàn. Ulti kết thúc, boss nam lại xông về phía mướp đắng, boss nữ tấn công Momo. Hai bên giữ thù hận, đều chỉ còn một ít máu, bọn họ sẽ không tăng được. Hỏa thụ ngân hoa chạy đến đầu cầu thang, gấu cũng thả ra. Không kịp, Thanh Phong ở trên ngó xuống. Thôi xong, chết hết rồi. Hồng quả quả sốt ruột, Dư Hami mau hưu anh hành đi. Khoảnh khắc trận pháp sư ngã xuống đất. Trước mặt Dư Hami đột nhiên hiện lên một thông báo, hắn sững sờ. Nghề y nhân ái, làm y cứu đời, bạn có muốn sử dụng kỹ năng tông sư? Phổ độ chúng sinh, đếm ngược 10 giây, 2. Kênh Đoàn Đổi, Momo đột nhiên hỏi, đủ 50 tầng chưa? Cách chương.